Tứ đại mỹ nhân, chương 12, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại căng tần, hiện giờ, tinh thần của bốn đứa nó cực kỳ là vui nha. Nhất là Moon, lý do là gì thì mọi người biết rồi đấy. Và để ăn mừng sự kiện này, nhỏ quyết định, mấy bà ăn gì cứ gọi đi. Hôm nay tôi khao, thiệt hả, mắt ba đứa kia long lanh, gọi gì cũng được hết á. Úc, ăn tự nhiên, tôi đang vui, nhỏ cười, ok vậy đừng khách sáo nhé. Cho tôi hai hamburger, hai đùi gà rán, ba suất pizza với cả hai lon coca. Thiên Nhi làm một tràng, của tôi như con Nhi. Nó, trời, ăn kinh thấy mổ, cho tôi ly mì ý thôi. Lây mì, khiêm tốn nhất hội A. Ok, mấy bà ngồi đây chờ tôi nhá. Nói xong nhỏ chạy vụt đi. Năm, sau quay lại với khay đồ ăn ngon lành trên tay. Đang đi, một bàn chân ở đâu tự nhiên cản giữa đường, làm nhỏ ngã sõng xoài trên nền đất. Đồ ăn đổ lung tung. Ba tụi nó thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ nhỏ dậy. Phủi phủi quần áo giúp nhỏ. Nhỏ gắng đứng lên. Cảm ơn tụi nó. Rồi quay lại nhìn vật ngáng đường mình. Là anh Thư. Anh Thư, cô chắn đường tôi đúng không? Mùn lửa giận ngùn ngụt. Thế thì sao? Cô làm gì được tôi chắc? Anh Thư cười khẩy nhìn Moon. Chát, nhỏ không kiềm chế được mà tát anh Thư một cái. Anh Thư nở nụ cười đắc thắng. Đúng lúc đó, Gia Huy đi đến cùng ba thằng bạn. Thấy anh Thư đang khóc nức nở. Anh vội vàng chạy lại. Hỏi dồn dập, Thư, em bị làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên hết thế này? Hức hức, anh Huy, lúc nãy em vừa gặp chị Moon. Tiện thể chào chị ấy luôn. Ai ngờ chị ấy khó chịu nhìn em, rồi hất hết đồ ăn của em. Em hỏi chị ấy vì sao lại làm thế thì chị ấy tát em một cái và bảo đó là do em cướp chồng chị. Anh Huy, hay mình chia tay đi. Em không thể tiếp tục được nữa. Đã bao lần em bị thế này rồi. Nghe anh Thư nói xong, anh ấy tức giận vô cùng, đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía Moon. Và, cha TTT, mặt Moon bị tát sưng đỏ. Đây là lần đầu tiên nhỏ bị tát và người tát nhỏ là anh. Đây là cái tát tôi trả giúp Thư. Moon, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hai chúng tôi nữa. Giờ thì xin lỗi cô ấy mau. Anh quát, sao tôi phải xin lỗi? Moon ngước ánh mắt lên nhìn anh. Vì cô làm cô ấy đau. Ánh mắt anh thật dịu dàng đặt trên nhỏ Thư. Moon đau khổ khi bắt gặp ánh mắt ấy của anh. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Được, anh muốn tôi xin lỗi. Vâng, anh Thư tôi xin lỗi cô. Được chưa? Được rồi chứ gì. Nếu được rồi thì ok. Từ nay chúng ta coi như chưa hề quen biết. Nói xong nhỏ chạy vụt đi. Gia Huy nhìn theo bóng dáng ấy mà cảm thấy nó thật cô độc. Một cỗ hụt hẫng dâng lên trong lòng. Nhưng nghe thấy tiếng khóc nức nở, anh vội xua tan ý nghĩ đó. Ôm cô ta vào lòng. Không sao đâu em. Đừng khóc. Xấu lắm. Anh Thư thút thít trong vòng tay âu yếm của Gia Huy. Mắt ánh lên tia đắc thắng của kẻ chiến thắng. Ba đứa nó và ba đứa hắn ở ngoài chứng kiến tất cả. Hận không thể nào băm não anh ra và đánh chết anh Thư. Ba đứa nó vội vàng đuổi theo Moon. Khi đi qua anh, nó còn lạnh lùng lườm anh một cái thật sắc. Gia Huy dùng mình, rồi ba đứa hắn cũng bỏ đi luôn. Trước khi đi, hắn ghé vào tay anh nói thầm. Hôm nay mày đã mắc một sai lầm rất lớn rồi đấy Huy ạ. Căng tần trường có lắp camera đấy. Vào mà xem rồi tự biết phải làm gì đi, cách chương.